Long Linh, chương 173, băng hồ tử ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.097. 17:15:47.48, số lượng từ 2710. Vân Quyền Vân Thư, xanh thẳm bầu trời làm cho người ta cảm giác như thế rộng lớn lại là xa xôi như vậy, cho dù đứng ở thế giới nóc nhà bên trên cũng khó có thể đụng chạm đến ngay vùng ven. Ái Lị Ti xoay người nhảy dựng lên, thấy băng hồ tử cũng tại cách đó không xa ngủ ngon. Hô, nằm lâu thật đúng là lạnh, sư phó, nên lên đường đi. Ân, băng chỉ tà từ từ theo đất tuyết bên trên đứng lên, nắm một cái tuyết nhai tại miệng. Đi thôi, hai hàng dấu chân thật sâu, kéo dài bằng phẳng đỉnh núi, hướng núi lớn ở chỗ sâu trong đi đến, trừ lần đó ra, còn có một hành nhợt nhạt chân to tấm dấu. Đi rồi thật lâu, ngoại trừ núi tuyết bên trong yên tĩnh, cái gì cũng nghe không được, liền ngay cả vù vù thổi qua gió lạnh âm thanh, hôm nay cũng nghỉ ngơi. Băng chỉ tà luôn thẳng tắp đi về phía trước, lưu lại dấu chân cũng không lộn xộn loạn. Ái Lị Ti lại đông chạy tây nhìn, cũng không biết hắn ở đâu ra nhiều như vậy sức sống cùng tinh lực, cùng nàng vừa so sánh với, băng chỉ tà cũng cảm giác bản thân tượng cái lão nhân. Băng chỉ tà thật ra là cái buồn chán người, không quá thích nói chuyện, không thích chọc cười, chung quy là ưa thích đắm chìm tại từ bản thân thế giới bên trong, người như vậy người bình thường là sẽ không thích cùng hắn đồng hành. Nhưng Ái Lị Ti lại không giống với, cho dù không ai cùng hắn ngoạn, tại đất tuyết bên trong té một cái, hắn cũng có thể mừng rỡ ha hà cười không ngừng. Này hai người tính cách quả thực hoàn toàn ngược lại. Bất quá bây giờ băng chỉ tà dường như cùng trước kia lại không quá giống nhau, ít nhất lúc trước hắn vẫn còn Ái Lị Ti nói ra rất nhiều lời nói. Băng hồ tử nhìn qua rất già rất xấu xí, nhưng trên thực tế cũng là cái rất tinh nghịch tiểu yêu tinh tiểu tinh linh. Nó luôn dùng nó chân to tấm trượt tuyết, làm đến Ái Lị Ti rất hâm mộ, cũng hy vọng bản thân có thể tượng nó một dạng tự do mục đích bản thân tại đất tuyết bên trong trượt. Uy, băng chỉ tà hô một tiếng. Cái gì, ở phía xa chạy băng băng Ái Lị Ti hỏi thăm, băng chỉ tà vốn muốn nói ngươi có thể hay cô yên tĩnh một điểm, nhưng lời nói đến bên miệng lại thay đổi, nói. Hát một bài nghe đi, Ái Lị Ti chạy về băng chỉ tà bên người. Tốt à, sướng cái gì đây? Băng chỉ tà bước chân vẫn không có đình chỉ, tùy tiện ngươi ta tựa như nghe ngươi ngâm vịnh một thủ thơ ca. Kỳ thật hắn là muốn cho Ái Lị Ti an tĩnh lại, ca hát ít nhất so hi hi ha ha nghe muốn cho người thoải mái. Ái Lị Ti lại thật cao hứng, nghĩ một lát nhi nói. Sư phó ta đây liền sướng một thủ Đức Lỗ Y, một. Thơ ca đi, băng hồ tử gặp không ai cùng nó chơi, cũng chạy đi tới. Ái Lị Ti hắng giọng một cái, ngâm vịnh nói. Ta là một chỉ hùng ưng, ta là bí mật cây từ đó mảnh gỗ, ta là nắm chặt tại tay bên trong lợi kiếm, ta là chiến tranh bên trong thuẫn, ta là thư bên trong một cái từ ngữ, ta là khoa học người phát ngôn, ta là phát khởi chiến tranh mũi thương, ta là người sáng lập đầu óc bên trong tư tưởng ngọn lửa thần. Là ai lãnh đạo đỉnh núi tập hội, nếu không phải ta? Là ai nói ra nguyệt cái này tuổi, nếu không phải ta? Là ai chỉ dẫn sử, khiến, Thái Dương bình tĩnh địa phương, nếu không phải ta? Đừng, Đức Lỗ Y các giáo đồ, các ngươi cho là tự nhiên thủ hộ giả thân ảnh đem tiếp tục tại chúng ta truyền thuyết bôn ba. 2. Qua thật lâu sau, băng chỉ tà mới hỏi. Xong rồi, Ái Lị Ti nói, nếu không ta lại ngâm vịnh một thủ đi. Ách không, không cần. Băng chỉ tà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất dễ nghe ta nhất thời còn không có hồi quá vị lai, để ta yên tĩnh thưởng thức một cái tốt ư. Ái Lị Ti cao hứng gật đầu. Ân, băng chỉ tà cuối cùng cũng thật vất vả nhận được trong chốc lát yên tĩnh. Chính là cũng không lâu lắm Ái Lị Ti lại không chịu cô đơn, nói. Này thủ thơ ca là của ta nhạc tập lão sư dạy ta, hắn lúc ấy ngâm vịnh thời điểm, có kèn tây đám bạn, có thể dễ nghe. Đáng tiếc ta hiện đang không có, nếu không nhất định có thể càng dễ nghe. Băng chỉ tà nghe hắn cằn nhằn không ngừng nói cái không ngừng, đành phải thầm thở dài một tiếng, miễn cưỡng trùng. Hướng, hắn cười nhẹ một tiếng, tiếp tục hướng về tiền phương đi. Đi rồi hồi lâu, đến nơi này tòa núi vùng ven, muốn tới đối diện núi đi lên, thẳng tắp cự ly đều cách mấy trăm mét. Ở chỗ này, núi cùng núi giữa gió cũng trở nên nóng nảy, như vậy cao và dốc tại núi tuyết bên trên là tùy ý có thể thấy được. Bởi vì băng chỉ tà cấp cho Ái Lị Ti chế định mỗi ngày một giờ học thực tế chiến đấu huấn luyện kết thúc, cho nên cũng không cưỡng cầu nữa, hắn dựa vào bản thân bản sự đi qua, mà là khống chế phong ma pháp nâng Ái Lị Ti cùng băng hồ tử trực tiếp bay qua. Nếu đường vòng xuống núi, vậy cũng không phải là mấy trăm mét khoảng cách. Sở dĩ ma pháp sư là người ta yêu thích nhất chức nghiệp, bởi vì bọn họ không gì không làm được. Ít nhất cái gì đều biết một tí. bay qua tại đại hạp cốc bên trên, Ái Lỵ Ti sợ tới mức nhịn không được ôm Băng Chỉ Tà cái cổ, cho dù có gió nâng, sẽ không để cho hắn té xuống, nhưng mà loại này nhìn xuống mê muội cảm giác, làm cho nàng liền chân đều trở nên mềm nhũn. Khe sâu bên trong, là hàn màu trắng sương mù, bị gió quyển động lên, lưu động gấp vô cùng, thỉnh thoảng có thể theo phá vỡ hàn vụ bên trong, thấy được vạn trượng khe sâu đáy. Băng Hồ Tử cầm lấy Ái Lỵ Ti góc quần, hoa chân múa tay vui sướng phát ra chuột chuỗi giống nhau rít lên. Nó lần đầu tiên bị Băng Chỉ Tà nâng bay tứ tung chở khe thời điểm, sợ tới mức đều nhanh ngất đi thôi, hiện tại lại có vẻ hưng phấn cùng kích thích. Đột nhiên, khe sâu bên trong vang lên một tiếng bén nhọn vang dội tiếng kêu, nghe vào hình như là gió thổi qua cao và dốc tường đá tiếng rít, nhưng bọn hắn bây giờ bên tai liền là tiếng gió, cho nên nghe vào lại có vài phần bất đồng. Bởi vì rất vang dội, cho dù bên tai tất cả đều là tiếng gió, cũng nghe được rõ ràng. Đây là cái gì thanh âm? Ái Lỵ Ti hỏi thăm. Chỉ gọi một tiếng, Băng Chỉ Tà nghe ra là cái gì kêu, nhưng hắn lo lắng sẽ là cái gì lợi hại phi điều ma thú, nếu là ở giữa không trung bên trong tập kích lời, không tốt thích, cho nên nhanh chóng nhanh hơn tốc độ hướng bờ bên kia phi. Đột nhiên loại này tiếng kêu quái dị âm thanh lại vang lên, hơn nữa ở bọn họ bên người. Ái Lỵ Ti một tay đổ cái lỗ tai, cúi đầu nhìn xem, Băng Hồ Tử chính dương miệng rộng, dắt giọng đại khiếu. Nguyên lai là Băng Hồ Tử tiếng kêu. Ngăn, cách, thực sự rất gần, Băng Chỉ Tà nghe càng giống là một loại kèn thanh âm. Thanh âm một tiếng vang lên, giống như tại nói chuyện một dạng. Tới bờ bên kia, Băng Hồ Tử vội vã kêu to, hướng thanh âm truyền đến phương hướng đi vòng quanh. Băng Hồ Tử, Ái Lỵ Ti cũng không kịp lưu lại nó cũng đã chạy trốn rất xa. Nó cũng có bản thân đồng bạn A Tất cũng không thể vĩnh viễn cùng nhân loại sống chung một chỗ. Băng Chỉ Tà làm như lầm bầm lầu bầu, thật ra là tại an ủi cái nào đó người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Hồ Tử quay đầu lại, nhìn bọn hắn trong chốc lát nhảy hai nhảy, dường như cũng có chút không bỏ, nhưng cũng không lâu lắm, vẫn là lựa chọn rời đi. Ái Lỵ Ti nhìn đến Băng Hồ Tử dần dần biến mất tại tầm nhìn bên trong, mi đầu càng sầu. Cùng Băng Hồ Tử gặp nhau là như thế ngẫu nhiên, lúc rời đi, lại là như thế tự nhiên. Nó giúp chúng ta rất nhiều bận bịu đây. Ái Lỵ Ti nói, Băng Chỉ Tà cũng là im lặng không nói gì. Tuyết lờ tiền, trước, cảnh cáo, đống tuyết bên trong cứu người, vài lần đều là bởi vì có nó, mới có thể biến nguy thành an, hơn nữa nó trợ giúp là như thế vô tư, không có một chút lợi ích yêu cầu. Nói đến, dĩ nhiên tính làm là đồng bạn một loại, như vậy đột nhiên ly khai, làm sao có thể chịu cho. Ái Lỵ Ti tâm lý cảm thấy thương cảm cực kỳ. Tiến vào biển rừng cánh đồng tuyết về sau, hắn cảm giác đồng bạn bên cạnh càng ngày càng nhiều, nhưng bây giờ, nên đi cùng không nên đi, đều đi được một cái cũng không còn, liền ngay cả Y Tu Sâm cũng làm cho hắn không thể không đã nụ cười đến phân biệt. Hắn đột nhiên ngồi dưới đất nhịn không được khóc lớn lên, khóc đến là như thế không muốn, như thế không bỏ. Thật sự chỉ có hai người, nếu Băng Hồ Tử xem như một cái không phải thủ hộ đồng bạn lời, hiện tại thật sự càng cô tịch. Băng Chỉ Tà tưởng, nghĩ, vươn tay đem nàng kéo đến, lại muốn an ủi hắn hai câu, nhưng hắn này hai chuyện còn chưa kịp làm, Ái Lỵ Ti cũng đã bắt được hắn góc áo tựa như ngày đó tại Đan Lộc Nhĩ tộc nhân trước mộ như vậy cầm lấy rất chặt. Sư phó, ngươi không sẽ rời đi ta đi, Ái Lỵ Ti đỏ lên hai mắt, những lời này hắn đã hỏi rất nhiều lần, tại rất nhiều lần hắn đều an lòng cảm thấy không sẽ rời đi sau, lại hỏi. Sẽ, lại lần nữa lo lắng. Lần này, nàng lo lắng sâu hơn, dù quản cái này vấn đề, Băng Chỉ Tà cũng trở về đáp qua hắn. Gió thổi qua thổi trúng Ái Lỵ Ti hai má bên trên rất đau, rất băng. Quá đột nhiên, hết thảy đều là như thế không thích ứng. Dọc theo đường, còn muốn thấy được Băng Hồ Tử vây quanh tại bên người trượt tuyết thân hình, còn muốn nghe được Băng Hồ Tử phát hiện tuyết hố cảnh cáo, nhưng này hết thảy đã đều thành ảo ảnh. Tay nàng như trước nắm kia miếng góc áo, không muốn buông ra, phảng phất có một loại cảm giác chỉ cần buông lòng tay ra, người bên cạnh liền sẽ từ từ địa biến mất tại nàng tầm nhìn bên trong. Ba vân du bốn phương ấn, chỉ còn lại có hai hàng. Được rồi nhợt nhạt chân to tấm dấu. Biến mất, chú thích, một đức lỗ y giáo đồ là tự nhiên cùng trung lập người ủng hộ, là đem chọn cái hoang nguyên cũng làm là bản thân quê hương ẩn sĩ, bọn họ sử dụng bản thân đặc thù lực lượng bảo hộ thiên nhiên hơn nữa khiến toàn bộ thế giới đạt được thăng bằng. Điểm này nguyên vẹn biểu hiện ở Hắc Ám Phá Hư Thần 2. Bên trong, mà dùng người sống hoặc là sống con vật để tế điện thần linh, đây là người phương Tây ấn tượng bên trong tàn nhẫn đức lỗ y tôn giáo nghi thức. Đức lỗ y giáo quy định nam nữ đều có thể vì đức lỗ y giáo sĩ, hơn nữa đồng dạng ở trong xã hội được hưởng cao cả địa vị, bọn họ là chấp pháp giả. Người ngâm thơ rong, thám hiểm gia. nhà, cũng giống như, chú thích, hai Ireland người truyền thuyết Đức Lỗ Y nhà thơ tác phẩm, cách chương.